One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Nhảy nước cứu người. Rào rào, bỗng nhiên một hồi kịch liệt bọt nước từ dịch dạ dày bên trong sôi trào. Theo sát mà, Nami đám người trước mắt liền toát ra một cái cự đại ô tặc vương. Kinh người đầu, như là thùng nước vậy lớn bằng dâu. Thoạt nhìn dị thường dữ tợn đáng sợ. Ô tặc vương hướng về phía rơi xuống nước Vivi cùng Mr. 9 liền vọt tới. Dầu như đằng điều giống nhau. Thật nhanh vươn. Chỉ chốc lát võ thuật liền đem hai người cho quấn cái thành thành thật thật. Đau hai người gào khóc trực khiếu. Ô tặc vương đắc ý một hồi quái khiếu. Thân tử chính muốn tiềm nhập vị toan dưới đáy. Dự định tươi sống chết chìm hai người sau đó sẽ coi như mỹ vị bữa điểm tâm ăn tươi. Lão đầu vẫn là tiếp tục nhàn nhã xem báo. Như trước hờ hững, hai người kia 5 lần 7 lượt đến đây đánh lơ bun chủ ý. Lão đầu đối với bọn họ không hề có chút thiện cảm. Bị con mực ăn tươi. Hắn thấy, chắc là hai người tốt nhất quy túc. Người cứu mạng a, cô lỗ lỗ, Vivi thân thể bị dây dưa thật chặt. Đau khóe mắt đều chảy nước mắt. Mắt nhìn thấy thân tử phi tốc độ đi xuống mặt trầm xuống phía dưới. Vội vàng liều mạng giằng co. Mây tung, theo từng tiếng sáng tiếng hét lớn. Zoro liên tục dẫm đạp mặt đất. Tứ chi bắp thịt lực lượng trong nháy mắt phát huy đến cực hạn. Thân thể lấy mắt thường khó có thể phát chốc tốc độ phi khoái từ phía trên nhảy xuống tới. Vừa lúc rơi vào con mực đỉnh đầu. Lão đầu nguyên bản ảm đạm nhãn quang đột nhiên một sáng. Nghiêng đầu lại mắt nhìn không chớp Zoro. Khóe mắt hơi hiện lên một tia kinh ngạc. Tên tiểu quỷ này, vậy mà lại hải quân lục thức bên trong thế. Hải quân lục thức chính là bí mật bất truyền. Chỉ có hải quân bên trong tinh anh tướng tá mới có tư cách tu luyện. Tầm thường hải quân, kể cả hải tặc nhóm, căn bản là không có cách học được. Không nghĩ tới, tên tiểu quỷ này thế mà lại. Hơn nữa, dường như so với lục thức thế thi triển càng tinh diệu. Hiển nhiên đã có nhất định hỏa hầu. Đêm lên lầu, mượn dưới thân thể rơi mạnh lực đánh vào. Zoro song kiếm cùng vung. Hung hăng chém về phía ô tặc vương đầu. Ô tặc vương bi hống một tiếng. Trên đầu lúc này tiên huyết cuồng phún. Đau người này thấy tình thế không ổn. Vội vàng mang theo hơi cùng Mr. 9 thật nhanh tiềm nhập vị toan dưới đáy. Muốn chạy, mơ tưởng. Không chút nghĩ ngợi, Zoro liền phi thân nhảy vào vị toan trong. Thân thể vừa mới ngâm đến bên trong. Vẫn cường lực đau nhức hủ thi cảm giác. Để Zoro toàn thân khó chịu không nói ra được. Dường như tứ chi đều phải bị nung chảy một cái dạng. Hơn nữa thân thể động tác càng phát cứng ngắc. Tí tách la la. Thân thể khỏe mạnh giống như ở trong biển lửa thiêu đốt giống nhau. Cảm giác tuyệt không thoải mái. Ngay cả lỗ mũi cùng miệng cũng bị gây mũi hôi chua làm cho khó chịu dị thường. Mặc dù rất muốn lập tức nổi lên mặt nước, khả vi vay vẫn còn ở bên trong. Zoro cắn răng một cái. Hai chân thật nhanh đạp thủy. Thân thể thẳng tắp hướng về phía vị toan dưới đáy lặn xuống. Zoro, mau lên đây. Người một cái đầu heo. Ngu ngốc, đây là kình ngư vị toan. Người sẽ chết. Thấy Zoro nhảy vào. Gấp Nami vội vàng dậm chân liều mạng quát to lên. Đáng tiếc, ngoại trừ trận trận cái phao từ vị toan trên mặt nước lộ ra. Zoro thân ảnh từ đầu đến cuối không có đi ra. Nami, không xong, thuyền của chúng ta đang dần dần bị vị toan ăn mòn rơi. Không được bao lâu thời gian, thuyền này sẽ hư. Ghé vào mép thuyền lao xuống mặt nhìn xung quanh phì ba sợ bỗng nhiên la hoảng lên. Bởi vì vị toan mãnh liệt hủ thực tính đã để trong nước thân thuyền bắt đầu dần dần trở nên sắc mềm yếu hư mất. Vốn chính là thuyền hư một con thuyền, lại bị ăn mòn rơi, mới vừa tiến vào đại hải trình. Lẽ nào mọi người liền muốn đối mặt thuyền hủy người mất điều xấu sao? Chuyện gì xảy ra? Lơ Bun dường như bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lại. Crocus bỗng nhiên chân mày hơi nhíu lại, chậm rãi đứng dậy, sau đó ở Nami đám người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Hơn 70 tuổi lão đầu. một cái mắt nhìn thấy liền muốn xuống mổ lão đầu. Đột nhiên lập tức nhảy tới mặt trên. Tốc độ thậm chí Peso Long mới vừa cái kia giật mình nhanh hơn. Nami lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn. Trong lòng âm thầm lo lắng. Đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng những bị nuốt vào kình ngư trong bụng. Bên trong lại còn có một lợi hại như vậy lão đầu. Đối phương nếu là địch nhân. Cái kia. Hậu quả. Nami quả thực không dám tưởng tượng. Nàng hiện tại. Thầm nghĩ mau trốn đi ra ngoài. Không biết cảm giác sợ hãi. Để cho nàng kinh hách hồn phi phách tán. Phút chốc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Khái khái. Cô lỗ lỗ. Lúc đầu thủy tính sẽ không làm sao hảo vi vi. Thân thể bị con mực dâu dây dưa càng ngày càng gần. Thân thể hầu như tùy thời có thể bị dâu chen bể. Quần áo nịt váy bao vây ngạo nhân thân thể càng là chen hầu như muốn bạo liệt. Ngạo nhân trước ngực càng là bóng cao su giống nhau. Chen thay đổi hình dạng. Dường như chỉ một lúc. Liền muốn thoát ly quần áo ràng buộc xanh liệt đi ra. Vi vi đầu váng mắt hoa. Chẳng những không thể thở nổi. Thậm chí ngay cả câm miệng uất ức đơn giản như vậy động tác đều không thể làm được. Ô Tạc Vương nhẹ nhàng vừa dùng lực. Nàng liền đau mở miệng đau hô to. Nhưng là trong nước. Càng là mở miệng. Khí tức càng là hỗn loạn. Vị toàn cũng sẽ không được chảy ngược vào trong cơ thể. Chẳng những mất cảm giác toàn thân của nàng thần kinh. Ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị cháy dường như nướng ở than cốc bên trên giống nhau. Theo thời gian trôi qua. Hơi mí mắt càng ngày càng trầm, thần trí càng phát hỗn độn không rõ. Có thể đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong. Có một kiên cường tín niệm bất chấp cũng là không được nhắc nhở cùng với chính mình. Ta tuyệt không thể ngã xuống. Ta nhất định phải sống sót. Vì ta quốc gia, vì Alabasta những cái này khả ái dân chúng. Vì hòa ái dễ gần phụ thân. Mặc dù thần trí không rõ. Vì vì thân thể vẫn không hề từ bỏ dãy giụa, tứ chi còn đang lung tung bãi động, dù cho lúc này có một cây rơm dạ, nàng cũng sẽ không chút do dự bắt lại. Còn như vì vì hợp tác Mr. 9, tuy là nam nhân, lại sớm đã triệt để hoa mắt ù tai tới. Trong nước không cách nào thuận lợi hô hấp, luân phiên bị vị toan xâm nhập trong cơ thể, chẳng những thần kinh bị ma tí. Ngay cả trên dưới quanh người cũng đều hủ thi dường như thúi hư giống nhau. Một điểm chi giác cũng đều đã không có. Zoro cắn chặt răng, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Có thể Zoro vẫn là liều mạng đi xuống lặn xuống nước. Tuy là thể chất khác hẳn với thường nhân, cường hãn được xưng ma thú. Có thể đối mặt lợi hại như vậy vị toan. Zoro chi giác cũng dần dần trở nên hỗn độn. Mặc dù như vậy. Bằng vào ý chí cường đại lực, Zoro vẫn không ngừng tới gần vi vi đám người. Mơ hồ có thể thấy, vị toan trong, khắp nơi là chồng chất như núi bạch cốt. Không được bên người nổi lơ lửng. Cũng không biết Lơ Bun đến tột cùng nuốt lấy bao nhiêu thuyền hải tặc. E rằng, ai cũng không cách nào đếm tinh tường. Dù sao, kinh người như vậy bàng nhiên cự vật ngăn ở đại hải trình cửa biển. Có thể đơn giản chạy trốn tánh mạng thuyền hải tặc. Tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Rốt cuộc bắt được ngươi. Ánh mắt rốt cuộc phát chóc đến rồi Ô Tạc Vương thân ảnh. Zoro khóe miệng hơi câu dẫn ra một cười nhạt. Cắn răng rút ra trường kiếm bên hông. Thân thể tận lực bảo trì cân bằng. Thoạt nhìn dường như trệ không ở giữa không trung giống nhau. Hai mắt hơi khép. Bên tai bọt nước chảy xuôi. Trận trận cuộn sóng tiếng không được vang lên. Ô Tạc Vương thân thể to lớn đưa tới bọt sóng. Rất dễ dàng đã bị Zoro phong tỏa lại vị trí. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.